Tuyển tập Đoàn Văn ngôn tình hay, hài hước. Chương 8, Đoàn Văn 8. Góc truyện audio.com. Cô thích Thẩm Anh nhưng cô dám thổ lộ. Cô thường chụp lén anh khi anh chơi bóng rổ, khi anh cắm cúi làm bài tập. Cô dán những bức hình đó vào trong quyển nhật ký nhỏ kèm theo tâm tình của cô đối với anh. Hôm đó có tiết thể dục nhưng anh xin ở trong lớp. Lúc đi ngang qua chỗ cô, anh vô tình va vào chồng sách trên mặt bàn làm cuốn nhật ký rơi xuống đất. Những trang sách cứ thế phơi bày trước mắt anh. Anh nhặt lên, tỉ mỉ đọc từng trang một. Cuối cùng anh hạ bút viết vào phần nhật ký của ngày hôm nay. Cậu chụp ảnh tớ thế, cô định chịu trách nhiệm sao? Cách chương.